Khuynh Thành hoàn toàn đem ý niệm xuất viện trong đầu không hề để tâm. Trong não cô đều là chuyện tiểu hộ sĩ tự nói với mình và suy đoán của mình. Ăn cơm chưa? Cố Khuynh Thành không có buồn ngủ chút nào. Lại vì chứng minh suy đoán của mình, cô nằm trên giường bệnh giả bộ ra ngủ say. Cách một hồi, cô liền vươn tay, chạm vào chỗ vết thương kết vảy trên người mình chộp tới. Ngón tay của cô đặt ở chỗ kết vảy, còn chưa cào được hai cái, liền cảm giác được có người ngồi bên cạnh mình, sau đó cổ tay bị bắt lại. Lực đạo rất nhẹ, rất dịu dàng, khiến cho cô hoàn toàn không thể tin được đây là Đường Thời. Thế nhưng trên người người đàn ông mùi vị thanh nhã, không ngừng chui vào hơi thở của cô, rồi lại để cho cô không thể không tin. Thực sự như cô đoán, Đường Thời không để cho cô muộn xuất viện, là muốn đợi vảy trên người cô toàn bộ tự động bong ra. Buổi sáng thời điểm tiểu hộ sĩ nói cho cô điều này, cô liền bị đả kích rất lớn. Nhưng là bây giờ, thời điểm cô thanh tỉnh thân thể cảm nhận được, cô mới phát hiện, cổ trùng kích này khiến cho cô khó có thể chịu đựng. Cố Khuynh Thành nằm thẳng trên giường, cảm giác nhịp tim mình thay đổi từng điểm từng điểm. Tay anh thật ấm áp, cầm lấy cổ tay của cô từ đầu đến cuối không có buông ra. Có một cổ cảm giác kỳ dị vẫn từ trong lòng bàn tay của cô chui vào trong lòng của cô. Qua không biết đã bao lâu, ở thời điểm Cố Khuynh Thành dần dần buồn ngủ, cô cảm giác được có một con thú nhẹ nhàng mà vuốt lên hai má của mình, động tác rất ôn nhu, mang theo mùi vị quen thuộc. Cơn buồn ngủ của Cố Khuynh Thành trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, thật vất vả tim mới bình tĩnh lại, hiện tại so với trước kia trở nên càng mãnh liệt hơn. Trong lòng của cô còn bắt đầu sinh cảm giác bản thân chưa bao giờ có, cũng không dám nghĩ tới, đó chính là Đường Thời thật ra là rất quan tâm cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, người đàn ông này quá vô sỉ. 5. Cơn buồn ngủ của Cố Khuynh Thành trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, thật vất vả tim mới bình tĩnh lại, hiện tại so với trước kia trở nên càng mãnh liệt hơn. Trong lòng của cô còn bắt đầu sinh cảm giác bản thân chưa bao giờ có, cũng không dám nghĩ tới, đó chính là Đường Thời thật ra là rất quan tâm cô. Đường Thời trước kia nói nếu là muốn gả cho anh, cô nên suy nghĩ một chút, anh muốn cái gì, cô nên cho cái gì. Thì ra, không phải cô mong muốn cho anh sẽ cưới cô, mà là trong lòng của anh, kỳ thực vẫn luôn muốn cưới cô. Cái suy đoán to gan này, khiến nhịp tim Cố Khuynh Thành trong nháy mắt tĩnh lại. Qua một lúc lâu, cô mới nghe thấy tiếng tim mình rầm rầm rầm đập, một cái, rõ ràng mà mãnh liệt, mang theo một loại vui sướng không còn cách nào nói ra. Vì mình từ nhỏ đã gánh vác mục tiêu gả cho Đường Thời mà cảm thấy vui sướng vì rốt cục có thể mang theo Cố Thị đi lên như diều gặp gió. Chỉ là, phía sau những thứ vui sướng này, còn có một loại vui sướng, ngọt ngào, ấm áp, nhưng lại không biết vui sướng đến từ đâu. Cố Khuynh Thành nghỉ trưa, lúc tỉnh lại, Đường Thời đã ngồi trở lại trên ghế salon. Cùng thường ngày, người đàn ông thần thái chuyên chú nhìn laptop trước mặt. Nếu không phải là đầu ngón tay của cô còn lưu lại nhiệt độ của tay anh cầm qua, cô còn nghĩ là người đàn ông này một mực làm việc đến bây giờ, chẳng bao giờ rời đi sofa. Cố Khuynh Thành an tĩnh nằm trên giường bệnh, không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dung nhan Đường Thời. Lông mi anh cong dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu. Nay chính anh mặc một bộ quần áo trong màu trắng sữa, cổ áo mở hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh đẹp tinh xảo, trong cao nhã mang theo một tia gợi cảm. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc xuyên qua cửa sổ lá không nhiễm một hạt bụi, chiếu vào trên người của anh, làm da thịt anh vốn trắng nõn lại càng sạch sẽ không chân thật. Cửa sổ lá không đóng, có làn gió nhẹ nhàng chậm chạp từ cửa sổ thổi tới, mái tóc hơi ngắn của anh nhẹ nhàng mà lay động. Biểu tình trên mặt anh cũng không nhiều, thỉnh thoảng sẽ hạ mi, sau đó giơ tay lên gõ ở trên bàn hai cái, đầu ngón tay thon dài linh hoạt thong dong, lộ ra một cổ hấp dẫn chí mạng. Cố Khuynh Thành dần dần nhìn chằm chằm Đường Thời mà ngây người. Không biết mình nhìn chằm chằm Đường Thời bao lâu, Đường Thời bưng lên chén sứ trắng bên cạnh, giống như là muốn uống nước, thời điểm bưng đến mép, mới phát hiện bên trong trống không, cau mày một cái, nghĩ đến còn có một chút công tác chưa hoàn thành, thẳng thắn buông chén sứ, tiếp tục công việc. Cố Khuynh Thành lại đem phản ứng thật nhỏ của anh thu vào đáy mắt, chỉ chốc lát, cô từ giường đi xuống, tới máy nước uống trước tiếp rót một chén nước, sau đó bưng đến trước mặt Đường Thời, rón rén đặt ở bên cạnh máy tính anh. Một loạt cử động này của Cố Khuynh Thành, làm cẩn thận không tiếng động, tận lực không để cho mình quấy rối Đường Thời công tác, nhưng mà, ở lúc cô đứng lên, chuẩn bị lui về mép giường, giọng nói thanh đạm của Đường Thời thổi đến, tỉnh. Tầm mắt của anh vẫn chưa từ trong máy vi tính rời đi, ngón tay thật nhanh ở bàn phím không có gián đoạn gõ một hồi, sau đó như là làm xong, đem máy tính thuận tay khép lại, ngẩng đầu, nhìn phía Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành không thể làm gì khác hơn là dừng lại động tác rời đi, sau đó hướng về phía Đường Thời cười, làm xong việc rồi. Đường Thời lười biếng hướng trên ghế salon sau lưng dựa một chút, bưng lên chén nước Cố Khuynh Thành bưng tới, uống một hớp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, người đàn ông này quá vô sỉ. 6. Đường Thời lười biếng hướng trên ghế salon sau lưng dựa một chút, bưng lên chén nước Cố Khuynh Thành bưng tới, uống một hớp, sau đó lại mở mắt ra liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành ở trước mặt mình, hơi né người một cái, vỗ vỗ bên người, nói, ngồi xuống đi. Cố Khuynh Thành chần chờ một cái, đi tới ngồi xuống. Cô dựa vào gần anh, mùi hương quen thuộc trên người anh liền chui vào trong mũi của cô. Cô lại theo thói quen khẩn trương, chỉ là cái khẩn trương này lại cùng từ trước bất đồng, còn mang theo một cổ e lệ. Hết lần này tới lần khác ở sau khi cô ngồi xuống, mắt Đường Thời vẫn rơi vào trên người của cô. Thấy vậy cả người cô trở nên càng căng thẳng hơn, thậm chí khuôn mặt đến cuối cùng cũng hơi đỏ lên. Cố Khuynh Thành theo bản năng tìm trọng tâm câu chuyện, nỗ lực giảm bớt không khí ái muội lại ngột ngạt. Hôm nay anh tựa hồ không vội, sớm như vậy liền xử lý xong văn kiện. Đường Thời đáp một tiếng, như là ý thức được lời của mình quá mức ngắn gọn, vì vậy lại mở miệng, bổ sung một câu, xử lý trước đều là một ít văn kiện chồng chất. Cố Khuynh Thành trong lòng âm thầm chửi mình mượn cớ thật kém, chỉ đôi lời đối thoại như thế, liền không để cho mình biết nên tiếp tục làm sao nói một chút. Cố Khuynh Thành đảo mắt, thấy điều khiển từ xa để một bên, muốn xem tivi không? Đường Thời không có phản đối gật đầu một cái. Cố Khuynh Thành lập tức cầm điều khiển từ xa mở tivi, vừa may bên trong đang chiếu bộ phim cung đấu rất hot. Hồi ở Anh cô cũng tìm để xem, vì vậy liền không đổi kênh, trực tiếp ngồi xem. Kỳ thực kịch tình phía sau, cô đều biết, lần thứ hai xem, thiếu cái cảm giác hứng thú ở lần đầu tiên xem. Thế nhưng, cô vẫn như cũ giả vờ hết sức chuyên chú xem tivi. Thậm chí trong lòng cô, đều âm thầm tự khen đề nghị xem tivi này thật tốt. Cho dù không đúng tìm đúng trọng tâm câu chuyện nói với Đường Thời, cũng sẽ không có vẻ quá khó xử. Cả cái phòng bệnh rất trầm mặc, chỉ có giọng nói trên tivi không ngừng truyền tới. Quá không biết bao lâu, Đường Thời ngồi ở bên người Cố Khuynh Thành, bất chợt mở miệng hỏi một câu, người nào là nữ chính? Cố Khuynh Thành bị Đường Thời hỏi giật mình một cái, sau đó chỉ vào trên tivi, chính là cái nhân vật Tôn Lệ diễn kia, nói, cô ấy là nữ chính. Đường Thời bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sau đó lại chỉ cô nàng ngang ngược đùa giỡn với Tôn Lệ, hỏi, kia là nữ phụ trọng yếu nhất. Ở nửa phần trước xem như là chết rất sớm. Cố Khuynh Thành dừng một cái, lại bổ sung một câu, chẳng quá, tuy là vai diễn của cô ấy không nhiều lắm, nhưng là rất nhiều người thích cô ấy. Khuôn mặt Đường Thời hiện lên một tầng hoài nghi, phảng phất là không tin vai phụ ngang ngược như thế, lại cũng sẽ được người ta yêu thích. Cố Khuynh Thành đã có rất nhiều năm không cùng Đường Thời bình tĩnh trao đổi như vậy, cô nhìn thấy thần thái anh ôn hòa, trong lòng cũng bớt khẩn trương, lời nói cũng biến thành không có câu nệ như vậy đương nhiên. Anh biết trước đó trên mạng rất truyền lưu một câu, tiện nhân chính là già mồm sao. Chính là lời thoại của cô ấy đó. Đáy mắt Đường Thời hiện lên một tầng hứng thú. Cố Khuynh Thành thấy Đường Thời hứng thú, trở nên càng thêm tự nhiên. Cô gật đầu,

cô cả người có chút bất an, len lén mở mắt ra nhìn Đường Thời, phát hiện sắc mặt người đàn ông là âm trầm cô quen thuộc. Cố Khuynh Thành trở nên càng thêm sợ hãi, cô gãi gãi vạt áo, chần chờ một cái, nhỏ giọng mở miệng, nói, không phải... Em muốn cầu tình cho Tiểu Nguyệt. Giọng nói của cô rất nhẹ rất nhỏ. Sắc mặt Đường Thời lại không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Anh không tin cô sao? Cố Khuynh Thành trở nên càng thêm bối rối. Cô cầm lấy vạt áo tay, càng thêm dùng sức. Giọng nói đều nổi lên một tia run rẩy. Em chỉ đơn thuần trả lời vấn đề anh hỏi. Em thật chỉ cùng Tiểu Nguyệt thảo luận qua kịch truyền hình. Tuy là em rất muốn khiến Tiểu Nguyệt về nước. Thế nhưng... Vừa nãy em bưng nước cho anh, đề nghị xem tivi, còn có kể cho anh nội dung trên tivi, thực sự cùng Tiểu Nguyệt không có chút quan hệ nào. Khuynh Khuynh, trong lúc bất chợt, Đường Thời lên tiếng, cắt đứt lời Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành sắc mặt trắng bệch nghiêng đầu, nhìn anh, cô còn chưa kịp lên tiếng, khuôn mặt người đàn ông liền áp vào trước mặt cô, sau đó cô cảm giác được môi của mình bị anh ngăn chặn thật sâu. Mắt Cố Khuynh Thành chợt trợn đến mức to nhất. Anh đây là tin tưởng cô sao? Lúc Cố Khuynh Thành còn đang ngẩn ngơ, cô liền cảm giác được người đàn ông hôn cô hôn càng thêm kịch liệt, thậm chí tay anh còn thò vào áo cô. Đường Thời hành động như vậy đại biểu cho cái gì? Cố Khuynh Thành lại quá là rõ ràng. Cô toàn thân theo bản năng buộc chặt, đại não trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đường Thời đây là muốn cùng cô làm việc đó sao? Cô còn chưa có chuẩn bị xong. Một lần kia khi anh ở trong biệt thự, ở bể bơi cùng phòng ngủ, sau hai lần ấy, cô phát hiện, cô ở trong bể bơi không cảm giác đau đớn, là do mình không khẩn trương, theo đó tâm tình của anh cũng tốt. Ban đầu cô thử ôm tâm tư, đi tiệm thuốc mua một ít thuốc giảm đau, thời điểm cùng anh đơn độc chung đụng, cô ăn hai viên, sau đó cô phát hiện, cùng trong bể bơi một lần kia giống nhau. Bởi vì cô không đau, cô cũng thả lỏng rất nhiều, mà ánh mắt của anh cũng không còn khó coi như vậy. Lúc đó, miễn bàn cô cao hứng biết bao nhiêu, vừa có thể không để cho mình đau, còn có thể khiến anh vui vẻ, thực sự là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Thế nên, từ đó về sau, mỗi lần cô cảm giác được bầu không khí không đúng, cô liền sẽ tìm một thời cơ len lén ăn thuốc giảm đau. Thế nhưng nay, một màn này... Tới quá mức đột nhiên, căn bản không cho cô bất kỳ thời cơ chuẩn bị gì. Cố Khuynh Thành vừa nghĩ tới bản thân chút nữa lại phải thừa nhận cái loại đau tê tâm liệt phế này, dưới thân thể cô vô thức trở nên cứng ngắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, người đàn ông này quá vô sỉ. 9. Cô biết là cứng ngắc, sẽ làm Đường Thời không vui. Cô vừa nghĩ tới anh không vui, liền trở nên càng căng thẳng hơn. Như vậy tuần hoàn ác tính phía dưới, Cố Khuynh Thành cảm giác mình nếu không nghĩ biện pháp tạm thời thoát đi, mấy ngày nay tới giờ không khí hòa thuận như vậy tất nhiên sẽ bị phá hư. Cố Khuynh Thành cảm giác được tay Đường Thời đã bắt đầu đi xuống cởi quần của mình, cô theo bản năng run run một cái, dưới tình thế cấp bách cũng không quản nhiều nữa ấy, liền vươn tay bắt lại tay Đường Thời. Đường Thời bị cô đột nhiên ngăn cản, khiến cho sững sờ, cất giấu tình dục nồng đậm trong mắt, chống lại ánh mắt của cô. Cố Khuynh Thành trong óc loạn thành một đoàn, trong mắt cô nhanh chóng đảo qua, sau đó thốt ra, em, muốn... đi vệ sinh. Thời điểm nói xong câu đó, mặt của cô đều đỏ lên, tay Đường Thời như trước đặt ở bụng của cô. Không hề rời đi, ánh mắt của anh như trước nhìn cô thật sâu. Cố Khuynh Thành trong lòng khẩn trương thành một đoàn. Quá chỉ chốc lát, Đường Thời hít sâu một hơi, hết sức đè xuống ham muốn mãnh liệt trong cơ thể mình. Sau đó chậm rãi từ trên người Cố Khuynh Thành rời đi, còn không quên vươn tay, thay Cố Khuynh Thành sửa sang vạt áo một chút. Cố Khuynh Thành vội vội vàng vàng đứng lên, đều không dám nhìn tới mắt Đường Thời. Liền vội vội vàng vàng hướng về phía toilet chạy vào. Ở thời điểm bước vào cửa phòng rửa tay, Cố Khuynh Thành như là nhớ tới cái gì giống nhau, kiếm thuốc từ túi áo treo trên móc. Cố Khuynh Thành đóng cửa phòng rửa tay lại, đầu tiên là thở ra một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng mở túi ra, kéo ra khóa kéo chỗ sâu nhất, từ bên trong lấy ra thuốc giảm đau, bóc hai viên, nhét vào trong miệng, cố gắng nuốt vào. Tiếp đó Cố Khuynh Thành nhét thuốc vào chỗ sâu nhất bên trong túi, kéo khóa, từ bên trong lấy ra một bao khăn ướt, sau đó mở vòi sen, rửa tay một cái, liền đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành đem túi treo lên móc áo, cầm trong tay túi khăn ướt kia để ở một bên trên bàn, khiến Đường Thời cho là mình đi phòng vệ sinh, là bởi vì dùng túi này khăn ướt, sau đó mới chậm rãi đi trở về sofa chỗ. Đường Thời nhìn ánh mắt của cô, như trước rất mãnh liệt, Cố Khuynh Thành theo bản năng né tránh ánh mắt của anh, chậm rãi ngồi ở bên người của anh, sau đó mới mở to mắt to, thật nhanh liếc mắt nhìn Đường Thời, mí mắt lại chớp xuống. Đường Thời bị ánh mắt cô nhìn lại làm xung động một trận, lần thứ hai vươn tay, đem cô kéo vào trong ngực, cánh môi hôn lỗ tai của cô, ngón tay không kịp chờ đợi bắt đầu cởi quần áo của cô. Không biết là dược hiệu thuốc giảm đau có tác dụng, hay là bởi vì Cố Khuynh Thành sau khi uống thuốc giảm đau, tâm lý thả lỏng, dẫn tới người trở nên không khẩn trương nữa. Mặc dù đối với cái việc này, cô trải qua rất nhiều lần, nhưng là lại như trước không có kinh nghiệm gì, cũng sẽ không chủ động. Thế nên từ trước đến nay đều là Đường Thời chủ trương. Người đàn ông này động tác phá lệ ôn nhu, theo đó trong cơ thể cô tràn ra cảm giác kỳ dị, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cô có điểm e ngại loại cảm giác này, thế nhưng trong lòng lại mơ hồ có điểm thích. Thế cho nên lúc cảm giác như vậy, nhất thời đến mãnh liệt điểm, cô không nhịn được, than nhẹ một tiếng. Thời điểm cô làm việc này, chẳng bao giờ phát ra giọng nói, vẫn luôn an tĩnh trầm mặc. Lúc này bất chợt lên tiếng, mặc dù rất ngắn, rất nhỏ, lại làm cho cả người Đường Thời trở nên hưng phấn lại mừng rỡ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, người đàn ông này quá vô sỉ. 10. Đường Thời đối với cô càng thêm ôn nhu che chở. Đây là đãi ngộ Cố Khuynh Thành chưa bao giờ có. Theo đó cảm giác kỳ dị trong cơ thể cô, trong nháy mắt bạo tạc, tràn ngập toàn thân của cô, khiến cho toàn thân cô trở nên mềm yếu. Thế nhưng, cô lại phát giác, bản thân tựa hồ không ghét loại cảm giác này, thậm chí trong lòng còn nổi lên một tia ngọt vui nói không nên lời. Khoảng cách Cố Khuynh Thành xuất viện còn có 2 hôm, nam nữ ở chung một phòng, Đường Thời vốn là hết sức khắc chế ý niệm của bản thân đối với cô. Bình thường anh vốn là người hận không thể cả ngày lẫn đêm đều có thể cùng cô dính vào nhau, hiện tại bất chợt mở khúc nhạc dạo, phía sau hai thứ này, Đường Thời càng không có cố kỵ. Bởi vì Cố Khuynh Thành uống thuốc giảm đau, người trở nên nhu thuận rất nhiều. Không hề như trước, vừa bị anh đụng, toàn thân liền lập tức cứng ngắc giống là một tảng đá. Theo đó biểu tình trên mặt thì cứ như là bị hành hình. Thế nên Đường Thời đối với Cố Khuynh Thành càng ngày càng ôn nhu như nước. Mỗi một lần sau khi chấm dứt, tâm tình Đường Thời sẽ tốt hơn vài phần. Trong nháy mắt, liền ngày xuất viện. Biết Cố Khuynh Thành nằm viện cũng không nhiều người, chỉ có Tô Niên Hoa, Lục Nhiên, cùng Lâm Cảnh Thần. Sau đó coi như là vậy, ba người mỗi lần tới đều có thể mang cho cô một ít thuốc bổ cùng hoa quả, còn có lãng hoa. Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời đâu ăn hết được, mấy thứ kia chiếm hết hơn nửa góc phòng bệnh. Thời điểm cô nhất nguy hiểm, cũng không có nói cho người Cố gia biết mình gặp phát chuyện vô cùng nguy hiểm như vậy. Hiện tại cô hoàn toàn khỏi, tất nhiên càng sẽ không nói cho người Cố gia. Thế nên những thứ thuốc bổ cùng hoa quả này, Cố Khuynh Thành tất nhiên sẽ không cầm về nhà. Cho nên trước khi anh xuất hiện ở viện, liền đem các loại hoa quả cùng thuốc bổ phân cho tiểu hộ sĩ tầng lầu này. Trên người cô vết sẹo vảy đều đã bong ra, chỉ để lại những vết sẹo lên da non nhàn nhạt. Trong bệnh viện đưa cho cô thuốc mỡ trị vết, chỉ cần cô vẽ loạn, không lâu sau, liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời cùng nhau xuống lầu, thời điểm Đường Thời đi xếp hàng thanh toán tiền nằm bệnh viện, Cố Khuynh Thành đứng ở cách đó không xa chờ. Người xếp hàng khá là đông, Cố Khuynh Thành có chút buồn chán, con mắt liền nhìn quanh đại sảnh. Trong lúc bất chợt, ở lối vào đại sảnh, Cố Khuynh Thành thấy một bóng người quen thuộc, cả người thoạt nhìn có chút phong trần, như là từ xa phương vội vội vàng vàng trở về, trong tay còn lôi một cái dương hành lý, hướng về phía một người y tá mặt mỉm cười hỏi thăm cái gì. Ánh mắt Cố Khuynh Thành trong nháy mắt dừng ở trên thân ảnh người nọ. Lúc này Đường Thời đã thanh toán xong, thời điểm anh đi tới bên người Cố Khuynh Thành, thấy cô ô nhìn chằm chằm một phía, liền theo tầm mắt của cô nhìn sang, khi nhìn thấy rõ người cô nhìn là ai, nhân trung của anh nhẹ nhàng mà nhíu lại. Sau đó anh chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Cố Khuynh truyền đến, xong chưa? Đường Thời đem ánh mắt rơi vào trên người Cố Khuynh Thành, gật đầu, đi thôi. Cố Khuynh Thành, một tiếng, liền như không có chuyện gì, cùng Đường Thời vai sóng vai hướng về phía cửa. Vừa may lúc này, bóng dáng quen thuộc kia đã cùng hộ sĩ nói xong, vẻ mặt thân sĩ hướng về phía y tá nói một tiếng tạ ơn, liền xoay người, cùng Cố Khuynh Thành Đường Thời đối mặt. Người đàn ông kia trông thấy Cố Khuynh Thành, đáy mắt hơi thoáng hiện một vẻ kinh ngạc, lập tức liền khôi phục như thường, nhịp bước dưới chân, không hề dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, xem ra đến lúc rồi. Một, mà ánh mắt Cố Khuynh Thành, bình tĩnh trong suốt như cũ, giống như không có nhìn thấy người đàn ông kia, chỉ là đi theo bên cạnh Đường Thời, bước đi tao nhã, lướt qua người đàn ông kia, ra khỏi bệnh viện. Tô Niên Hoa đã lái xe, chờ ở ngoài cửa, thấy Đường Thời và Cố Khuynh Thành đi ra, lập tức xuống xe, mở cửa xe. Cố Khuynh Thành không chần chờ cúi người, chui vào trong xe. Đường Thời cũng cúi người theo, ngồi vào xe. Tô Niên Hoa đóng cửa xe, ngồi chỗ điều khiển, cho xe chạy. Mà bóng dáng quen thuộc mà Cố Khuynh Thành gặp thoáng qua, lại đột nhiên dừng lại. Quay đầu, nhìn bên ngoài của cửa xoay, chiếc xe giá trị ngàn vạn đắt giá, chậm rãi lái đi. Xe lái đi rất lâu, anh ta mới xoay người, kéo hành lý của mình, bước vào thang máy bệnh viện. Thời gian Cố Khuynh Thành xuất viện, vừa lúc vào giờ đi làm, hơi có chút kẹt xe. Bên trong xe cũng không có nói chuyện gì với nhau, Tô Niên Hoa chuyên chú nhìn con đường phía trước, Đường Thời lại xuyên qua kính chiếu hậu, vẫn quan sát đến Cố Khuynh Thành ngồi bên cạnh mình. Biểu cảm trên mặt cô gái rất bình tĩnh, giống như vừa rồi ở trong đại sảnh bệnh viện gặp phải người kia, căn bản chỉ là một người xa lạ. Trên xe một lúc, Đường Thời bất chợt hướng về phía Tô Niên Hoa chuyên chú lái xe, hỏi một câu, lão ngũ, khóa 7 đại học chúng ta, cái người sinh viên tài giỏi có điểm thi cao nhất ở cả nước được vào tên gì? Tô Niên Hoa có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Thời một cái, có chút không rõ bất chợt Đường Thời hỏi vấn đề này làm gì, chẳng qua anh ta vẫn ngẫm lại, thành thật trả lời, Trần Mặc Thâm. Đường Thời ngay khi mà Tô Niên Hoa nói ra cái tên này, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuyên qua kính chiếu hậu đặt ở trên mặt Cố Khuynh Thành. Biểu cảm trên mặt Cố Khuynh Thành cũng không biến động chút nào, Đường Thời trầm mặc chốc lát, mới như là nhớ tới cái gì, mở miệng nói, tôi bảo sao vừa rồi thấy người kia trong bệnh viện có chút quen quen, như là đã gặp ở đâu, thì ra là anh ta. Trần Mặc Thâm. Tô Niên Hoa hỏi một câu, lưu loát chuyển hướng một chút. Đường Thời đáp một tiếng, quay đầu nhìn Cố Khuynh Thành, hình như là anh ta học cùng lớp em. Cố Khuynh Thành gật đầu một cái với Đường Thời, biểu cảm bình thản như nước. Vậy tại sao không có chào hỏi? Cố Khuynh Thành dừng lại trong chốc lát, giọng nói rất bình tĩnh, nhiều năm không gặp như vậy, em cũng không có nhận ra là anh ta. Tô Niên Hoa nhìn chằm chằm con đường phía trước, có chút kinh ngạc hỏi, tôi nhớ được là sau khi anh ta tốt nghiệp, đi du học ở Anh, Khuynh Thành, em cũng ở nước Anh ngây người 3 năm, hai người là bạn học cũ, lẽ nào chưa từng gặp mặt? Vẻ mặt Cố Khuynh Thành tự nhiên, lắc đầu, không có. Vẻ mặt Tô Niên Hoa biểu tình trở nên kinh ngạc hơn, Khuynh Thành, vậy em ở nước Anh, chưa quen cuộc sống nơi đây, sẽ không tìm người quen sao? Cố Khuynh Thành vẫn rất bình thường, lúc nghe được câu này, hơi trở nên có chút ngưng trệ. Sở dĩ cô đi Anh, chẳng qua chỉ là tránh né 3 năm trước đây, Đường Thời đã vứt bỏ cô. Tô Niên Hoa thấy biểu cảm của Cố Khuynh Thành, ý thức được mình nói sai, lập tức im lặng, cũng nửa không có mở lời. Mà Đường Thời lại như nghe được cái gì cực kỳ cao hứng, mặt mày lúc đó đều dính một tầng ý cười. Qua một lúc lâu, anh bất chợt nghiêng đầu, nói với Cố Khuynh Thành một câu, xem ra, đến lúc rồi. Cố Khuynh Thành bị những lời này của Đường Thời, nói không hiểu ra sao, cô hồ nghi, hả? Một tiếng, Đường Thời khẽ nhếch môi, nhưng không có lên tiếng, chỉ là nghiêng đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe không ngừng đi ngược. Xe đứng ở cửa Cố gia, Cố Khuynh Thành một bụng không hiểu tạm biệt Đường Thời, sau đó đi vào Cố gia. Trong đầu Cố Khuynh Thành đều nghĩ đến câu nói không hiểu ra sao của Đường Thời ở trên xe, rốt cuộc là ý gì? Thế cho nên khi người làm trong sân thấy cô, vội vội vàng vàng chào đón, chào hỏi với cô cũng đều không có phản ứng gì. Người giúp việc giúp Cố Khuynh Thành mở cửa, hướng vào trong kêu một câu, phu nhân, tiểu thư trở về. Cố Khuynh Thành còn chưa kịp đổi giày, Cố phu nhân đã mang vẻ mặt vui sướng từ trong đi ra, sau đó kéo một cánh tay Cố Khuynh Thành, cười đến có chút hớn hở nói, Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh, tin tức tốt, có tin tức tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, xem ra đến lúc rồi. 2. Cố Khuynh Thành còn chưa kịp đổi giày, Cố phu nhân đã mang vẻ mặt vui sướng từ trong đi ra, sau đó kéo một cánh tay Cố Khuynh Thành, cười đến có chút hớn hở nói, Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh, tin tức tốt, có tin tức tốt. Cố Khuynh Thành căn bản không có nghe được trong miệng của Cố phu nói cái gì, chẳng qua là bị Cố phu nhân vô cùng kích động, sức lực cầm tay cô có chút lớn, đưa cô từ trong suy nghĩ lời của Đường Thời. Hai mắt Cố Khuynh Thành mờ mịt nhìn Cố phu nhân vui sướng trước mặt, cau mày một cái, sau đó nhìn người giúp việc đứng một bên, trong nhà xảy ra chuyện gì tốt sao? Người giúp việc cũng không hiểu ra sao lắc đầu. Cố phu nhân tuổi đã qua 50, bởi vì được bảo dưỡng tốt, bình thường nhìn qua giống như người ngoài 40, hiện tại trên mặt tràn đầy nụ cười quá mức rực rỡ, liền khiến cho bà nhìn qua giống như một thiếu nữ tung tăng. Cầm lấy tay Cố Khuynh Thành, không nhịn được lại thêm dùng sức, nào chỉ là chuyện tốt, là chuyện rất tốt. Cố phu nhân cũng không chờ Cố Khuynh Thành nói, liền mang vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, Khuynh Khuynh, con đoán xem, con đoán một chút là chuyện gì tốt. Trong đầu Cố Khuynh Thành đều là cái câu nói kia mà Đường Thời để lại cho mình, cô đâu còn tâm tư đi đoán chuyện tốt tỏng miệng của mẹ, thế nhưng lại không tiện ý dội gáo nước lã khi bà vui vẻ, thoáng có chút không yên thuận miệng nói, có phải cha ký được lái khách hàng gì lớn hay không? Chuyện ta muốn nói, có thể tốt hơn rất nhiều lần so cái này, con đoán lại đi. Cố phu nhân nhìn Cố Khuynh Thành đá, vui sướng không ngừng tràn ra. Cố Khuynh Thành cau mày một cái, chẳng lẽ là mẹ mua vé số trúng thưởng? Cố phu nhân lắc đầu, còn vui mừng hơn việc cha con ký đơn đặt hàng. Cố Khuynh Thành bĩu môi, cha từ ngân hàng lấy được đầu tư. Con làm sao càng đoán càng không bằng phía trước. Cố phu nhân oán trách một câu, nụ cười trên mặt lại trở nên càng thêm đậm, tiến đến bên người Cố Khuynh Thành, mang theo vài phần khắc chế không nổi mừng rỡ, nói, Khuynh Khuynh, cái chuyện tốt này thế nhưng vì con, vừa rồi mẹ nhận được điện thoại của Đường phu nhân, bà để cho mẹ đặt một thời gian, cùng bà gặp mặt, nói chuyện một chút hôn sự của con và A Thời. Cố Khuynh Thành vốn còn không để trong lòng chuyện tốt trong miệng của mẹ, cho nên vẫn nghe không yên. Chỉ là khi nghe ba chữ Đường phu nhân này, cô mới để ý một cái. Người vẫn có vẻ không chút để ý như cũ. Cho đến khi câu nói sau cùng nói xong, cả người cô vẫn còn có vẻ qua loa lấy lệ nói, vâng, một tiếng với mẹ, biểu thị mình biết. Sau đó liền cúi xuống thay dép. Chỉ là khi tay cô mới vừa chạm vào giày mình, cô mới bất chi bất giác nghĩ tới câu nói sau cùng của mẹ, rốt cuộc nói cái gì đó, khiến động tác của cô chợt cứng ngắc tại chỗ, sau đó ngẩng đầu, nhìn mẹ mình, nhíu mày lại, vẻ mặt không tin hỏi, mẹ nói cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, xem ra đến lúc rồi. 3. Cố phu nhân hoàn toàn không để ý tới nghi vấn của con gái, chỉ là tự mình thuận lại cuộc trò chuyện của mình với Đường phu nhân. Bà Đường nói, tuy là tuổi con và A Thời không lớn lắm, hiện tại kết hôn sớm, nhưng sớm muộn gì thì hai đứa cũng phải kết hôn, cho nên nói sớm làm trước, cho rằng trong 2 năm không có con, vậy cũng không sao. Bà đừng còn nói, bây giờ lập tức sẽ tới lễ mừng năm mới, nếu như chuẩn bị hôn lễ, thứ nhất là có vẻ hơi vội vàng, thứ hai là bà vừa mới kiểm tra, năm trước cũng không có gì hoàng đạo, cho nên sẽ chờ đến xuân sang năm chọn thời gian tốt nhất, định ngày kết hôn cho hai đứa, như vậy chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa hơn nửa năm. À, bà đừng còn nói, tuy là năm trước con và A Thời không thể kết hôn, nhưng lại muốn cưới sớm một chút, như vậy coi như là giới thiệu quan hệ của con với A Thời, sớm xác định mọi chuyện một chút. Cố Khuynh Thành vẫn duy trì tư thế cúi người, nghe xong mỗi chuỗi lời của cố phu nhân nói. Có lẽ là cố phu nhân trông mong nhiều năm như vậy, cuối cùng trở thành sự thật, cả người vô cùng kích động, nói chuyện có chút cao, ngay cả đoan trang hiền thục trong ngày thường cũng theo biến mất. Cố Khuynh Thành chẳng qua cảm thấy bản thân bên tai ong ong, bao quanh đều là tiếng cười của cố phu nhân, một lúc lâu, trong đầu óc của cô mới từ từ hiểu được. Đường Thời muốn kết hôn với cô, Đường Thời muốn kết hôn với cô. Cố Khuynh Thành bị tin tức đột nhiên xuất hiện này kích thích hoàn toàn ném thần, căn bản cô không biết mình cởi giày ra lúc nào, cũng không biết rốt cuộc mình làm sao đi vào phòng trong, chỉ là đợi đến lần thứ hai cô tỉnh hồn, cô đã ngồi ở trên ghế salon. Cố phu nhân vui sướng lật qua lịch hoàng đạo, chỉ trò trò nói, Khuynh Khuynh, bà đừng nói để mẹ chọn một thời gian đính hôn, chúng ta vội vàng quyết định ngày này, chỉ cần con và Đường Thời đính hôn, khẳng định khiến toàn thế giới đều biết, Đường gia là gia đình giàu có như vậy, có lẽ sẽ không dễ dàng sửa đổi, đến lúc đó, con chính là thiếu phu nhân Đường gia. Cố phu nhân vừa nói, vừa đẩy Cố Khuynh Thành, chỉ vào một ngày trong lịch cuối tháng nói, 28 tháng này, đó là một ngày tốt, con xem thế nào? Cố phu nhân vừa nói, nghiêng đầu trầm tư một chút, sau đó lắc đầu, nói, chỉ còn lại có hơn 10 ngày, tuy là lễ đính hôn không tính làm lớn, thế nhưng cũng không thể quá mức vội vàng, nhất định thời gian ngắn sẽ có vẻ vội vàng, thế nhưng cũng không thể để quá muộn, dù sao từ khi con ra đời, ta và cha con đã bắt đầu ngóng trông con gả cho A Thời, chúng ta đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng trông được, đính hôn sớm, ta và cha con cũng có thể đi ngủ sớm một chút. Cố phu nhân vừa lẩm bẩm lầu bầu, một bên giở lịch tới lui, chỉ vào 18 tháng sau, nói, Khuynh Khuynh, hay ngày này đi, ngày 10 tháng 12, khoảng cách hiện tại vừa đúng một tháng, hẳn là có thể làm xong. Đúng, vào ngày 10, cố phu nhân quyết định, mới nghiêng đầu, hỏi thăm cố Khuynh Thành một chút, Khuynh Khuynh, quyết định như vậy nhé. Cố Khuynh Thành vẫn còn đắm chìm trong tin tức Đường Thời cưới mình, căn bản cô cũng không biết mẹ đang thì thầm nói gì, chỉ nghe được mẹ hỏi, liền gật đầu theo bản năng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, xem ra đến lúc rồi. 4. Cố phu nhân vừa thấy Cố Khuynh Thành gật đầu, liền lập tức cầm lấy điện thoại bàn ở bên cạnh, gọi cho Đường gia. Không đến nửa phút, điện thoại được nghe, là người giúp việc Đường gia. Giọng cố phu nhân dịu dàng nói, tôi tìm bà Đường. Trong chốc lát, cố phu nhân vô cùng thân thiết mở miệng, bà Đường. Đúng vậy, Khuynh Khuynh vừa mới về nhà, tôi hỏi thăm ý kiến của nó. Đúng đúng đúng, thời gian đính hôn, Khuynh Khuynh đã chọn được. Chính là ngày 10 tháng sau, bà có muốn hỏi ý kiến A Thời một chút hay không? A Thời đều nghe Khuynh Khuynh. Được rồi, cứ đặt như vậy đặt. Dạ, bọn nhỏ đi làm bận rộn, hai chúng ta thay chúng xử lý chuyện lễ đính hôn. Tốt rồi, được rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại. Cúp điện thoại, cố phu nhân mặt mày hớn hở lôi kéo tay cố Khuynh Thành, được, tất cả mọi chuyện cứ như vậy, con và A Thời còn đi làm như bình thường, ta và bà Đường sẽ giúp các con chuẩn bị chuyện đính hôn, với lại ta và bà Đường sẽ quyết định thời gian các con đi thử lễ phục và chiếc nhẫn đính hôn. Đúng rồi, con và A Thời còn chụp hình kết hôn, những thứ này vẫn cần các con thực hiện. Cứ như vậy, thời gian cô và Đường Thời đính hôn quyết định sao? Cố Khuynh Thành cảm giác mình giống như đang nằm mơ, cô lén lút vươn tay, véo bắp đùi của mình, cảm giác được đau, lúc này mới chớp mắt, phục hồi lại tinh thần. Cô thật sự phải gả cho Đường Thời. Cô thật sự phải thực hiện cái giấc mơ đã bị đặt trên người mình từ nhỏ. Ngay trước đây không lâu, cô còn cảm giác cả đời này, mình sẽ bị Đường Thời chán ghét và ghét bỏ, nhất định không có hy vọng gả cho Đường Thời. Nhưng bây giờ, tất cả cứ sinh ra thay đổi như vậy. So với Cố Khuynh Thành không kịp phản ứng, Cố phu nhân lại đã sớm đem tin chấn phấn lòng người tiêu hóa nhiều lần. Tất cả mọi việc đều xác định, cuối cùng bà yên lòng, lúc này mới bắt đầu dặn dò Cố Khuynh Thành. Khuynh Khuynh, mặc kệ trước kia con và A Thời có đi đoạn đường mạo hiểm, tóm lại bây giờ tốt rồi, con sẽ vẫn gả cho A Thời. Mẹ rất vui, thế nhưng mẹ còn muốn nhắc nhở con, cái hôn nhân này con sẽ phải coi chừng tốt. Từ nay về sau, con chẳng những phải hầu hạ Đường Thời tốt, còn phải ở trước mặt của bà Đường sắm vai một con dâu tốt. Đương nhiên, không đơn thuần là bà Đường, con cũng phải đối với người của Đường gia tốt. Còn có, Khuynh Khuynh, tuy là bà Đường nói, con và A Thời có thể muộn sinh đứa bé 2 năm, thế nhưng, con cũng phải sớm sinh đứa A bé. Có đứa bé, hôn nhân con và A Thời mới thực sự ổn định. Cố Khuynh Thành mãi cho đến khi ăn cơm tối xong, trở lại phòng ngủ của mình, bên tai mới yên tĩnh lại, sau đó cô mới có thể từ từ tiêu hóa những chuyện tối nay liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là ở trong bệnh viện gặp phải Trần Mặc Thâm, sau đó Đường Thời ở trên xe nói với cô một câu kia xem ra, đến lúc rồi, rồi đến thời gian cô và Đường Thời đính hôn. Tất cả mọi chuyện phát sinh còn đặc sắc hơn so với một giấc mơ. Tuy Cố Khuynh Thành vẫn rất muốn gả cho Đường Thời, cũng vẫn luôn đưa cái này trở thành mục tiêu trong mơ của bản thân. Thế nhưng lúc này thực hiện được, trong lòng của cô tràn ngập các loại nghi hoặc. Tại sao Đường Thời bất chợt muốn cưới cô? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, xem ra đến lúc rồi. Năm, kỳ thực Cố Khuynh Thành cũng không ngốc, chỉ là từ nhỏ bị Cố gia quán thâu nhất định phải gả cho Đường Thời, khiến cô từ trước tới nay đối tốt với Đường Thời biến thành một loại bản năng lâu ngày, khiến cô xem nhẹ cảm thụ chân thật ở trong lòng mình. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới thật tâm của bản thân với Đường Thời là một tập quán. Thậm chí ở trong tư tưởng của cô, cho tới bây giờ cô không biết giữa nam nữ ở chung rốt cuộc nên như thế nào. Cho nên cô nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được ra vì sao Đường Thời cưới cô. Thế nhưng cô lại hiểu một câu kia của Đường Thời xem ra, đến lúc rồi, rốt cuộc là chỉ cái gì? Là chỉ, anh và cô đến lúc kết hôn. Có chút vấn đề, Cố Khuynh Thành vẫn không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa. Ngược lại, cho tới nay, cô muốn gả cho Đường Thời. Hiện tại mộng tưởng thành thật, cô hẳn là nên vui vẻ. Đúng, vui vẻ. Cô hẳn là giống như mẹ mình như vậy, kích động, nhảy nhót, hưng phấn. Thế nhưng cô phát hiện, lúc này bản thân, ngoại trừ rốt cuộc có thể hoàn thành sứ mệnh trên người mình, khiến Cố gia đi lên như diều gặp gió, khiến cha mẹ an tâm thở phào một cái, đáy lòng của cô không có chút hưng phấn nào. Thậm chí, trong đầu của cô lại nghĩ tới hình ảnh đôi nam nữ ngọt ngào mình thấy ở trên TV, sau đó trong lòng cô lại hiện lên một chút phiền muộn không nói ra. Trong chốc lát, Cố Khuynh Thành mới lắc mạnh đầu, cô suy nghĩ cái gì? Cô khát vọng hôn lễ của mình và Đường Thời cũng tốt đẹp ngọt ngào hình thành ở trên cơ sở như vậy. Cô điên sao? Cho nên mơ tưởng tới giấc mộng lạ đời đó sao? Bây giờ Đường Thời không giữ với cô, không chào phúng, không chê, cái này đã để cho cô cực kỳ được sủng mà kinh, cho nên cô còn không biết đủ đi khát vọng này. Cố Khuynh Thành từ trên giường ngồi dậy, liều mạng lắc đầu, vỗ mặt của mình để cho mình trở nên tỉnh táo một chút. Sau khi tỉnh táo, trong lòng Cố Khuynh Thành lại hiện lên một loại mất mát không nói được.